Mãi bên anh Mạc Danh. Mạc Danh, gocchuyenaudio.com. Nhà trường thông báo, toàn bộ các sinh viên di chuyển đồ đạc vật dụng vào xe và bắt đầu xuất phát. Sau lời thông báo của cô hiệu phó, tất cả sinh viên có mặt trong khu tập trung đều di chuyển đồ đạc vào xe của lớp MIC để kịp giờ xuất phát. Trong khi đó thì, Hạ Phong, sao Kiều Vũ vẫn chưa tới? Cậu thử chờ thêm xíu nữa đi. Biết đâu cậu ấy đắc đến. Vì nói là vậy, nhưng Hạ Phong vẫn thấy lo lắng. Nè mấy đứa sao cô lên xe mà còn đứng đó? Tiếng nói của bác lái xe vang lên càng làm cho Phong, Lệ, Phương bồn chồn và thêm lo lắng. Chú ơi, có thể chờ tụi cháu một xíu nữa nờ si cô. Chúng cháu đang đợi bạn. Hải Phương cô còn cách nào khác chỉ biết kéo dài thêm thời gian chờ. Mấy đứa nhanh lên đó. Chỉ còn một p nữa là chúng ta đi rồi. Đừng làm trễ thời gian của trường đó. Vâng, cháu biết rồi. Thời gian càng ngắn lại và cuối cùng thì. Kia rồi cậu ấy đến rồi. May quá vẫn còn kịp giờ. Tiếng reo lên của Hải Phương làm mọi người xoay về hướng cô chỉ và thấy một cô gái đang hối hả chạy về phía họ. Khi biết đó là Kiều Vũ đến thì cúc là lúc đoàn xe bắt đầu xuất phát. Thấy vậy bác tài xế xe cũng lên tiếng khởi hành và xe bắt đầu lăn bánh trên con đường dài và mở đầu cho cuộc đời mới của Kiều Vũ. Sau khi yên vị trên xe thì cũng là lúc Kiều Vũ. Mít xin lỗi mọi người mít đến muộn. Và mong mọi người bỏ qua cho em dây cây nha. Mít hứa là lần sau mít cô đi muộn nữa. Nha nha, Kiều Vũ là một cô gái hoạt bát dễ gần cho nên mọi người cũng cô chắc mắng gì cô cả. Chỉ có hai cô bạn thân của cô đang nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Thấy vậy cô cũng chỉ biết cười khổ và giải thích. Mít chỉ chê lờ mà, do tối qua mít ngủ trễ để soạn thuyết trình nên bây giờ mới đi muộn. Tha cho em dây cây nha nha. Vẻ mặt vô tội của Kiều Vũ làm Hải Phương mềm lòng cho nên cô cũng cô chấp nhắc gì. Chỉ có Cẩm Lệ là một người khá nghiêm khắc trong việc giờ giấc cho nên cô nhẫn nhịn gì mà mắng xối xả vào mặt Kiều Vũ. Cậu có biết là hôm nay là ngày gì cô mà đến muộn hả? Nếu mà cậu cô đến kịp thì thành tích thi đua của lớp mấy tháng nay sẽ bị cậu phá vỡ hết. Nếu mà thành tích bị mất đi thì cả lớp sẽ chịu trận lôi đình của cô chủ nhiệm và khi đó cậu chắc biết hậu quả rồi chứ hả? Bị Cẩm Lệ mắng cho một trận Kiều Vũ chỉ biết xin lỗi. Mít xin lỗi mà, lần sau mít cô có về nữa đâu cho nên tha cho mít nha đi mà. Cậu còn có lần sau? Cẩm Lệ hỏi lại versus vẽ trách móc. À thì sẽ cô có lần sau tin mít đi. Nếu lần sau còn đi trễ thì đừng trách mình. Cẩm Lệ cũng đã nguôi một phần cơn giận. Thấy V Kiều Vũ liền trả lời. Mít mít rồi, cậu đừng lo. Hè, sau khi che lờ mọi người xong, Kiều Vũ lấy từ ba lô ra là một tờ giấy nhìn thì rất lâu rồi. Và một tấm thẻ tre versus hình dạng kỳ lạ. Cô biết vật này là gì chỉ biết nó rơi ra từ vách đá khi cô đi du lịch cùng bạn của mình ở gần suối. Cách chương.